Chương 669, Thần Nguyên 2. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, cả người hỏa diễm đốt cháy, càng phát sáng chói, thiếu nước hồ đều hóa thành sương mù, sau đó hội tụ trên bầu trời, biến thành nóng hổi giọt mưa rơi xuống, lại lần nữa bị khí hóa. Hỏa diễm thiêu đốt tiếng phá hủy chấn động màng nhĩ của người ta, tất cả mọi người cảm giác được một cổ thở không nổi khủng bố chi lực, có mênh mông vô cương, vô biên vô tận nóng bỏng cùng uy áp, các loại phù văn không ngừng lao ra, trên người Diệp Vũ hội tụ, Nam Minh Ly hỏa sôi trào. Đáng sợ có chút kinh người, Mạc Vô Thương giết tới, cả người tại lớn như vậy địa ngục ma quyển bên trong, dương nanh múa vuốt, cát vàng phồng lên, mỗi một bước đều có phá hủy thiên địa, phá diệt hết thảy địch thủ chi uy, mà Diệp Vũ giờ phút này, vọt thẳng đi qua, từng bước một đi ra, Nam Minh Ly hỏa đốt cháy càng phát khủng bố, cuối cùng, Diệp Vũ mang theo vô tận hỏa diễm, cả người bộc phát ra thần nguyên toàn bộ uy thế, hắn như là một đầu đốt cháy chu tước, hỏa diễm hoành không, thẳng hướng Mạc Vô Thương, chu tước. Rất nhiều người nhìn xem Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương lần nữa đánh nhau, bọn hắn đều hoảng sợ, không thể tin được nhìn qua một màn này. Nghe đồng Nam Minh Ly hỏa chính là chu tước, Diệp Vũ thế mà diễn hóa xuất chu tước hình thái, đây có phải hay không là đại biểu cho Diệp Vũ đối với thần nguyên khống chế đạt tới khó có thể tưởng tượng tình trạng? Chỉ là cái này sao có thể? Hắn mới đến thần nguyên bao lâu, vì cái gì có cường đại như vậy lực khống chế? Không ai có thể lý giải, nhưng Diệp Vũ lúc này toàn thân nóng bỏng hỏa hồng, tản ra vô tận năng lượng, hoành kích hóa thân địa ngục ma quyển Mạc Vô Thương mà đi. Oanh, các vàng biến thành địa ngục ma quyển cùng Nam Minh Ly hỏa chu tước giao phong cùng một chỗ. Mạc Vô Thương không có như là phỏng đoán bên trong cầm xuống Diệp Vũ, cái này khiến hắn giận dữ hết, điều đó không có khả năng, không có cái gì không thể nào. Diệp Vũ thân có tạo hóa quyết, liền xem như thần nguyên, Diệp Vũ cũng có thể nhanh chóng cảm ngộ tinh túy trong đó, tăng thêm có sơn hà xã tắc đồ thu lấy Nam Minh Ly hỏa thần vận, thu lấy thần vận lại phản hồi đến Diệp Vũ thể nội tẩm bổ hắn, kể từ đó Diệp Vũ đối với Nam Minh Ly hỏa khống chế cùng giải đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng, nếu không phải nhận hạn chế cùng thực lực bản thân, Diệp Vũ có thể phát huy ra chiến lực càng mạnh mẽ hơn. Diệp Vũ không cố kỵ gì, cánh tay vung vẩy, như là chu tước dương cánh, nóng bỏng đốt cháy, to lớn vô biên đốt thẳng hướng Mạc Vô Thương, thật muốn nghịch thiên a, đây mới là Diệp Vũ lực lượng chân chính đi. Mọi người thấy Diệp Vũ hiện ra chu tước hư tượng, nghĩ thầm liền xem như pháp thân cảnh, ngưng tụ luật cũ thân tồn tại. Tại dạng này hư tượng trước mặt cũng muốn băng liệt, căn bản ngăn cản không nổi. Đám người nhìn về phía Mạc Vô Thương, bọn hắn vốn cho là lần này muốn áp chế Diệp Vũ, nhưng bây giờ xem ra, sợ kết quả lại sẽ xuất hồ bọn hắn đoán trước. Đánh tới hiện tại, Mạc Vô Thương giống như một mực ở vào hạ phong, trên người Diệp Vũ bị thương nhiều lần. Ta không tin, Mạc Vô Thương gầm rú, hiển nhiên chân chính bạo nộ rồi đứng lên, hắn cùng Diệp Vũ kịch chiến, thần nguyên chi lực không ngừng thi triển mà ra, ma khuyển mang theo cuồn cuộn cát vàng, trùng trùng điệp điệp. Dũng mãnh phi thường không gì sánh được, không ngừng vồ dết về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ hóa thành chu tước, toàn thân nóng bỏng, cho dù là hắn nắm giữ Nam Minh Ly hỏa, thân thể cũng khó chịu không gì sánh được, nhưng hắn cố nhịn xuống, không ngừng nghênh chiến Mạc Vô Thương. Diệp Vũ không tin, hắn như vậy khu động thần nguyên, thân thể liền chịu được thần nguyên chi uy. Hai người đại chiến, thể nội phản phất đều có vô cùng lực lượng vô tận, lần lượt phát ra kinh thiên va chạm mạnh, một phương này đang rung lắc kịch liệt, đám người hãi nhiên, nhìn thấy hồ nước đều xuất hiện vết nứt. Nước hồ lưu động đều trong cái khe, sinh sinh đem hồ nước làm lớn ra mấy phần. Đây chính là cấm kỵ chi địa a, thế mà cũng bị bọn hắn phá hủy hình dạng mặt đất. Oanh, Diệp Vũ toàn thân bộc phát Nam Minh Ly hỏa, mang theo nóng bỏng không gì sánh được khí tức, có vô thượng thần uy một dạng, không ngồi xổm sát phạt mà đi, cùng địa ngục ma khuyển kịch liệt giao chiến. Mạc Vô Thương cũng điên cuồng, hắn vốn cho là tất thắng đại chiêu, nhưng bây giờ lại không chút nào làm sao Diệp Vũ, ngược lại là bởi vì Nam Minh Ly hỏa ẩn chứa đại đạo chi lực cường đại, để hắn khó chịu không gì sánh được, không ngừng giao phong, trên người hắn cũng có bị đốt cháy đi ra cháy đen, hắn cùng Diệp Vũ chẳng những khí lực va chạm, mỗi lần một gặp nhau, liền bắn ra kinh người không gì sánh được dư ba, đang, lại là một lần đối oanh, chu tước cùng địa ngục ma khuyển đụng vào nhau, đây chính là hai người đụng vào nhau ngạnh hám, thậm chí không có một chút xinh đẹp, kịch liệt chạm vào nhau, chỗ kia thương khung sụt ra, Diệp Vũ trong miệng phun máu, thân thể bay rớt ra ngoài, trên người thần nguyên chi lực cũng bắt đầu không ngừng tiêu tán, đương nhiên Mạc Vô Thương được không đi nơi nào, trên người hắn cháy đen không ít, cũng không ngừng ho ra máu, cát vàng cũng từ thân thể từ từ tiêu tán. Mặc kệ là Diệp Vũ hay là Mạc Vô Thương, cường độ như thế thi triển thần nguyên đều có chút miễn cưỡng, thân thể của bọn hắn có chút không kiên trì nổi, thần nguyên ẩn chứa đại đạo chi lực không thể một mực cường độ như thế gánh chịu, thật là lợi hại. Tất cả mọi người hít vào khí lạnh, nhìn xem trong sân hai người, dạng này quyết đấu quá mức kinh khủng, đánh tới hiện tại, một lần so với một lần khủng bố, chỉ bất quá đám người nhìn thần trì hoa mắt đồng thời, ánh mắt cũng tại Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương trên thân di động, bọn hắn cảm xúc chập trùng, không khỏi kinh hãi, nhìn xem hai người này tình huống, giống như trận chiến này, tự hồ lại là Diệp Vũ chiếm cứ thượng phong. Đây là Mạc Vô Thương a, danh xưng chưa bao giờ bại một lần, danh xưng tính toán không bỏ sót, danh xưng thập kiệt đứng đầu Mạc Vô Thương a, hiện tại từ vừa mới bắt đầu liền không ngừng ở vào hạ phong. Rất nhiều người đều dùng sức lắc đầu, nghiêm túc dò xét Mạc Vô Thương cùng Diệp Vũ, muốn tìm ra lần này Mạc Vô Thương có thể áp chế Diệp Vũ vết tích. Thế nhưng là, Mạc Vô Thương chính là ở vào hạ phong. Trên thực tế, Mạc Vô Thương bị thương so với bọn hắn nhìn thấy còn nghiêm trọng hơn. Không chỉ là ở vào hạ phong đơn giản như vậy, lần này bị thương so với hai lần trước Diệp gia còn kinh khủng hơn. Diệp Vũ năm minh ly hỏa quá cường đại, hắn lúc này thân thể như là muốn nổ tung, nếu không phải hắn đủ mạnh, đã sớm không kiên trì nổi. Mạc Vô Thương không biết Diệp Vũ tình huống như thế nào, nhưng là biết chắc so với chính mình tốt, người khác thấy không rõ truyền ra, nhưng là hắn cũng rất hiểu rõ, mặc dù mình cho hắn trọng thương qua, nhưng không có Diệp Vũ cho hắn tới nghiêm trọng. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, hắn đương nhiên bị thương không nhẹ, đối mặt Mạc Vô Thương đối thủ như vậy, Diệp Vũ há không có áp lực, cộng sinh thần nguyên, hiện ra uy lực cũng vượt quá tưởng tượng, nếu như không phải có tạo hóa quyết cùng Sơn Hà xã tắc đồ nguyên nhân, Diệp Vũ cùng hắn thần nguyên quyết đấu, bị chém giết khả năng đều có. Bất quá, Diệp Vũ tin tưởng hắn thương thế muốn so từ bản thân nặng rất nhiều, còn có khí lực đánh sao, Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, Mạc Vô Thương hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, Diệp Vũ đây là trào phúng hắn, hắn không nói cái gì, chỉ là trên người lưu động đạo vận, nguyên bản thương thế, lúc này lại lần nữa áp chế xuống, trận chiến này không có ngoài ý muốn, ngươi hẳn phải chết, Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, lúc này ngươi còn có mặt mũi nói lời như vậy, Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra. Chỉ bằng ta là nguyên thủy ma thể, Mạc Vô Thương lời nói không lớn, lại làm cho mỗi người rùng mình. Cái gì? Hắn là nguyên thủy ma thể? Có người kinh hãi lên tiếng. 123 truyện.com